Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 148. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 148 thiên. Nhìn nữ nhi kia một đôi đơn thuần thiên chân lại ngầm có ý chờ đợi đôi mắt. Cố Trinh Niên môi mân khẩn, trong lòng nổi lên một tia chua xót, hắn ở một cái xa lạ địa phương qua đã nhiều năm mũi đao liếm huyết nhật tử, mỗi ngày cùng bất đồng người giao tiếp, hắn cũng chưa cái gì cảm giác, càng không sợ gì cả. Nhưng ở đối mặt chính mình nữ nhi khi, chẳng sợ chỉ là một câu lại đơn giản bất quá hỏi chuyện, đều có thể làm hắn nháy mắt trở nên chân tay luống cuống lên. Lúc trước ở Vân Nam thời điểm, hắn bởi vì lo lắng nữ nhi an nguy, lo lắng đem bên người nguy hiểm mang cho nàng, vẫn luôn không dám cùng hài tử tương nhận. Hiện tại, hắn lại vì chính mình mấy năm nay không phụ trách nhiệm mà do dự, hắn không phải một cái hảo ba. Ba, lúc trước rời đi ra khi rõ ràng nói tốt muốn cho nữ nhi quá tốt nhất nhật tử. Muốn cho nàng về sau giống mặt khác giàu có nhân gia sinh ra hài tử giống nhau. Có thể có được rất nhiều đồ vật, không cần đi hâm mộ bất luận kẻ nào. Kết quả đến cuối cùng, như vậy sinh hoạt thực hiện là thực hiện. Dựa vào lại là nữ nhi chính mình, Cố Trinh Niên vô pháp đi oán trách bất luận kẻ nào. Bởi vì làm cho này hết thảy người là hắn, nói đến cùng. Là hắn không có thể chiếu cố hảo nữ nhi, không có thể chiếu cố hảo cái này ra. Nếu lúc ấy chính mình có thể làm việc càng ổn thỏa chút. Mặt khác đổi một cái tới tiền mau chiêu số, cũng không đến mức hiện tại liền chính đại quang minh nói cho nữ nhi một câu ta là ngươi ba ba. Đều phải tự hỏi thật lâu, Cố Tuế Tuế có thể cảm giác người khác cảm xúc. Đương nhiên phát hiện bên người đại nhân giờ phút này cảm xúc dao động thực rõ ràng, hừ. Nàng hiện tại trưởng thành, đã không phải 3 tuổi tiểu hài tử, người nhưng thông minh đâu. Ở sự tình còn không có chuẩn xác kết quả trước, ngàn vạn không thể đem người cấp dọa chạy, nhất định phải chờ nàng hỏi qua mụ mụ sau lại làm quyết định. Cố Tuế Tuế nghĩ kỹ sau, cong cong khóe miệng, cười đến giống chỉ trộm tanh miêu, tiếng nói mềm mại mà nói, thúc thúc, ta nói giỡn đâu. Nói xong, nàng còn học bạn tốt Tần Tử Khiêm mỗi lần có việc bối rối khi thường xuyên làm động tác. Tiểu đại nhân tựa mà thở dài một hơi, nghiêm trang mà nói, mụ mụ luôn là nói ta ba ba lớn lên rất tuấn tú. Nhưng ta lại trước nay chưa thấy qua ba ba, cho nên nhìn đến thúc thúc ngươi lớn lên đẹp liền nhịn không được tò mò hỏi nhiều một câu. Bởi vì ta cảm thấy nếu ba ba ở nói, hắn khẳng định cùng thúc thúc lớn lên giống nhau soái. Đúng vậy, hắn ở nàng mới 2 tháng đại thời điểm liền rời đi. Nữ nhi căn bản không biết chính mình ba ba diện mạo. Lại sao có thể biết hắn là ai? Cố Trinh Niên một viên bùm bùm nhảy lên trái tim một lần nữa trở về chỗ cũ. Nhưng đồng thời trong lòng lại ẩn ẩn có chút mất mát. Hắn hầu kết lăn lộn, nói chuyện thanh âm ám ách trầm thấp. Mụ mụ ngươi nàng ngày thường đối với ngươi hảo sao? Đối ta thực hảo thực hảo. Mụ mụ nàng là toàn thế giới tốt nhất mụ mụ. Đương nhiên, ta ba ba khẳng định cũng là. Nói xong, Cố Tuế Tuế dùng dư quang trộm ngắm cái này soái thúc thúc liếc mắt một cái. Thấy hắn cảm xúc thượng tuy rằng có chút dao động, nhưng cố tình cái gì đều không có nói ra. Nhịn không được cái miệng nhỏ một bẹp, cái này soái thúc thúc hắn hảo trầm ổn a. Nàng đều nói như vậy cũng một chút tỏ vẻ đều không có, vì cái gì nàng thường xuyên nhìn đến phim truyền hình vai chính nhận thân quá trình đều phi thường dễ dàng. Không dùng được mấy tập, thất lạc nhiều năm cha con, mẹ con, liền có thể nước mắt lưng tròng nhìn lẫn nhau. Sau đó hai người ôm nhau khóc giống, như thế nào đến nàng nơi này liền mặc kệ dùng đâu. Chẳng lẽ, cái này soái thúc thúc thật sự không phải hắn ba ba. Nhưng hắn vừa rồi nghe xong nàng lời nói, cảm xúc dao động lại phi thường rõ ràng nha. Cố Tuế Tuế đầu nhỏ dưa biết đến sự tình quá ít. Rồi rắm một hồi lâu, tỏ vẻ chính mình cũng an toàn cân nhắc không ra chuyện này, ai. Tính, xem ra nhận ba ba chuyện này vẫn là đến dựa mụ mụ mới được. Chờ nàng mang theo người đi gặp mụ mụ, mụ mụ xác nhận qua đi. Nàng liền biết cái này soái thúc thúc rốt cuộc có phải hay không ba ba, bất quá đại nhân sự tình. Thật sự hảo phiền toái a, vẫn là đương cái tiểu hài tử vui vẻ nhất nghe được nữ nhi nhắc tới mụ mụ khi cao hứng ngữ khí. Cùng với nàng đối với chính mình cái này, chưa bao giờ gặp qua, ba ba giữ gìn. Cố Trinh Nhiên nguyên bản mân khẩn môi hơi hơi dơ lên. Trong mắt nhiều một tia rõ ràng ý cười. Thấp giọng nỉ non nói, ngoặc kép, nàng đối với ngươi hảo liền hảo, Cố Trinh Nhiên từ lần trước ở Vân Nam nhìn thấy nữ nhi sau. Hắn trong lòng luôn có chút không yên lòng, ai làm tuế tuế đến Vân Nam là đi thu game show, một cái choai choai điểm hài tử, còn tuổi nhỏ liền phải ra tới kiếm tiền dưỡng ra, thậm chí còn ở trong rừng rậm thiếu chút nữa đi lạc lúc ấy nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới. Hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ mặt sau phát sinh cái gì. Nữ nhi tay nhỏ nắm chặt hắn quần áo, nhút nhát sợ sệt nói nàng sợ hãi có sâu từ trên cây rơi xuống không dám ngủ khi biểu tình. Cố Trinh Niên đến bây giờ đều còn nhớ rõ, ngẫm lại đều làm người cảm thấy đau lòng, tuế tuế mới sinh ra kia trong chốc lát. Liền đặc biệt thích làm hắn cái này ba ba vẫn luôn ôm hống ngủ. Nếu thay đổi một người, cho dù là nàng mụ mụ đều sẽ oa oa thẳng khóc. Chỉ có hắn ôm, nàng mới có thể ngủ thật sự điềm tĩnh, một chút cũng không làm ầm ĩ. Tuế tuế khi còn nhỏ thực ngoan, nho nhỏ một đoàn, hiện tại cũng là, trưởng thành một cái xinh đẹp tiểu cô nương, cười rộ lên thời điểm còn có một đôi đáng yêu lúm đồng tiền. Đáng tiếc hắn bỏ lỡ nữ nhi mấy năm nay trưởng thành. Nghĩ vậy, Cố Trinh Niên hốc mắt có chút lên men, Cố Tuế Tuế thấy cái này soái thúc thúc đã hỏi tới mụ mụ. Vốn đang tưởng lại nói điểm cái gì, nhưng dư quang thoáng nhìn đã đem xe từ đối diện khai lại đây thẩm viện tỷ tỷ. Nghĩ đến nhận ba ba kế hoạch hiện giờ còn không có hoàn thành yêu cầu bảo mật. Vì thế lại nghẹn trở về, sửa vì kéo lấy hắn góc áo. Giòn sinh địa nói, thúc thúc, thẩm viện tỷ tỷ đã đem xe khai lại đây. Chúng ta cùng đi ăn cơm chiều đi, ta thỉnh thúc thúc ngươi đi ăn ta thích nhất ăn gà rán. Đang chuẩn bị mở cửa xe thẩm viện nghe được tuế tuế những lời này. Nhìn về phía ven đường Cố Trinh Niên, lễ phép tính hỏi, Cố tiên sinh ngươi có thời gian sao? Có thời gian nói, chúng ta có thể cùng nhau. Tuế tuế lần trước ở Vân Nam sự tình, chúng ta đều còn không có tới kịp cảm tạ ngươi. Ngươi xem hài tử đều mời ngươi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Trước mặt người này cùng nàng về sau chính là đồng sự. Đối đãi tân đồng sự, thái độ nhiệt tình một chút tóm lại là không sai. Rốt cuộc về sau đại gia muốn cùng nhau cộng sự, cùng nhau chiều cô tuế tuế, nói nữa. Ra cửa nhiều thân thủ lợi hại bảo tiêu tại bên người. Nàng mang theo tuế tuế cũng có thể càng yên tâm chút. Chính là lo lắng cái này bảo tiêu tiên sinh không muốn đi ăn tiểu hài tử ăn đồ vật. Gà rán hamburger này đó đều là tuế tuế thích ăn, mà chính mình ngày thường ở nhà dù sao cũng là ăn cơm hộp. Ăn cái gì cũng không cái gọi là, nhưng muốn cho người khác đi theo cùng nhau chắp vá giống như không quá thích hợp. Nếu không đợi chút thương lượng đổi cái địa phương, có thời gian Cố Trinh Niên đương nhiên nguyện ý cùng nữ nhi đãi ở bên nhau. Chẳng sợ chỉ nhiều vài phút đều có thể, hắn sợ. Hắn sợ chân tướng vạch trần lúc sau, nữ nhi sẽ không muốn nhận hắn cái này ba ba, về sau liền không có cái gì cơ hội. Một cái chân thành mới, một cái thuận nước đẩy thuyền, một cái hy vọng đã lâu. Thực mau ba người ý kiến liền đạt thành nhất trí, bằng nửa giờ sau. Ba người đi tới một nhà ở vào thương trường phụ cận cửa hàng thức ăn nhanh, ứng tiểu bằng hữu yêu cầu. Bọn họ cuối cùng vẫn là không đi nhà ăn ăn cơm, mà là ở bên đường tìm ra xích cửa hàng thức ăn nhanh. Vừa vặn này một nhà cửa hàng thức ăn nhanh bên cạnh liền có một cái đại hình thương trường. Ăn xong cơm chiều sau thẩm viện có thể mang theo tuế tuế đi bên trong tản bộ. Tiêu tiêu thực. Thuận tiện lại mua điểm đồ vật Cố Tuế Tuế hưng phấn mà điểm một đống lớn ăn. Một bên điểm một bên còn nhỏ thanh lẩm bẩm, chúng ta hôm nay nhưng có ba người đâu, thiếu không đủ ăn, Một bên Thẩm Viện, ngoặc kép, ta xem đều là ngươi cái này tiểu tham ăn chính mình muốn ăn đi. Tuế tuế cái gì cũng tốt, chính là có điểm tham ăn. Phùng tỷ đối hai tử dung túng, nhưng ngày thường ở ẩm thực phương diện quản nghiêm, rất ít làm tuế tuế ăn loại này dầu chiên thực phẩm. Một tháng có thể mang nàng tới một lần liền không tồi. Thẩm Viện cũng là thấy Phùng tỷ hôm nay đột nhiên không đi nhà trẻ tiếp tuế tuế tan học. Lo lắng tiểu bằng hữu tâm tình không tốt, lúc này mới phá lệ một lần trộm đạo mang nàng ra tới ăn, Phùng tỷ nói. Hôm nay nàng có việc muốn vội khả năng về nhà sẽ đã khuya. Làm nàng mang theo tuế tuế ở bên ngoài nhiều chơi trong chốc lát. Chơi mệt mỏi liền mang theo hai tử trở về trực tiếp ngủ, chẳng qua Phùng tỷ chiều nay cho nàng gọi. Điện thoại thời điểm, nói chuyện ngữ khí nghe đi lên tựa hồ không phải đặc biệt hảo. Cũng không biết có phải hay không gặp được chuyện gì. Thẩm Viện nghĩ đến sau khi trở về không biết như thế nào cùng Phùng tỷ công đạo chính mình trộm đạo. Mang theo tuế tuế lại đây ăn gà rán hamburger. Trong lòng cũng có chút nhi chột dạ. Lại nhìn đến tuế tuế một hơi tưởng điểm nhiều như vậy. Liền kém không đem thực đơn thượng sở hữu ăn ngon đều điểm một lần. Vì thế ra vẻ nghiêm túc mà nói. Tuế tuế. Còn nhớ rõ mụ mụ nói qua nói sao? Ngươi nhiều nhất chỉ có thể điểm tam dạng, điểm nhiều lần sau thì tỷ liền không mang theo ngươi lại đây ăn, nhưng Thẩm Viện nói mới vừa nói xong. Một bên Cố Trinh Niên nhíu mày, không giấu vết mà nói. Thẩm tiểu thư, hôm nay ta mời khách, các ngươi tùy tiện điểm Thẩm Viện sao có thể làm một cái lại đây nhận lời mời người mời khách? Kia thành cái dạng gì? Vội vàng cự tuyệt nói. Cố tiên sinh, vốn dĩ mang ngươi tới loại địa phương này liền hơi xấu hổ. Lại sao lại có thể làm ngươi tiêu pha đâu? Vẫn là làm chúng ta đến đây đi, cố tuế tuế nghe được bọn họ chi gian nói chuyện. Chớp chớp đôi mắt, nãi thanh nãi khí mà nói. Nói tốt ta mời khách tương đương các ngươi ai đều không được cùng ta đoạt, nàng tiểu kim khố có rất nhiều. Tiền, có thể mua thật nhiều ăn ngon. Nàng còn trước nay không thỉnh ba ba ăn qua đồ vật đâu. Hảo, tuế tuế, liền tính là ngươi mời khách cũng không thể dùng một lần điểm như vậy đa dạng nga. Ăn nhiều dầu chiên thực phẩm đối thân thể không tốt, Thẩm Viện nhìn thoáng qua bởi vì không thể. Đem ăn ngon tất cả đều điểm một lần mà có chút uể oải tiểu nữ hai. Trong lòng tức khắc sinh ra vài phần bất đắc dĩ, động tác ôn nhu mà sờ sờ nàng đầu. Đồng thời ngẩng đầu hỏi, cố tiên sinh, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Ta làm tuế tuế giúp ngươi điểm, đương nhiên không phải Thẩm Viện không nghĩ điểm cơm trả tiền. Mà là tuế tuế mỗi lần tới xích cửa hàng thức ăn nhanh đều nhất định phải chính mình điểm cơm. Chính mình trả tiền, liền Phùng tỷ đều nhúng tay không thượng. Tuế tuế nói đây là nhà trẻ lão sư ở bồi dưỡng bọn họ này đó tiểu hài tử bên ngoài độc lập tự chủ. Năng lực Cố Trinh Niên mặt mày nhàn nhạt, làm người nhìn không thấu suy nghĩ cái gì, ta ăn cái gì đều có thể, vẫn là làm hài tử tới điểm đi, nàng hẳn là thường xuyên lại đây. So với ta biết được nhiều Thẩm Viện luôn có loại cái này bảo tiêu tiên sinh so nàng còn muốn quán. Tuế tuế cảm giác, nhưng giây lát lại cảm thấy hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều, sao có thể đâu. Tuế tuế tuy rằng cùng hắn lần trước từng có gặp mặt một lần. Nhưng kia một lần được đến trợ giúp chính là tuế tuế. Theo lý thuyết cũng nên là tuế tuế đối hắn có hảo cảm. Hai người quan hệ giống như cũng không hảo đến loại trình độ này, khả năng chỉ là đơn thuần thấy tuế. Tuế muốn ăn, nhất thời mềm lòng mới cố ý nói như vậy, không nghĩ tới cái này bảo tiêu tiên sinh mặt ngoài nhìn. Qua trầm mặc ít lời. Trên thực tế lại là một cái lòng nhiệt tình người. Hết chương.